Long Vương trở lại, chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 224. Nhưng cô ta là người của gia tộc lớn. Cho dù nhà họ Lâm ở Kinh Đô rất hùng mạnh, nhưng ở đây là Giang Trung. Cô ta mới đến Giang Trung chưa được một năm. Các mối quan hệ cũng không thân quen lắm. Cô ta cũng muốn nhân dịp này kết bạn với nhiều người hơn, để gây dựng cơ sở vững chắc cho sự nghiệp ở Giang Trung của cô ta. Nhà họ Đường, trong phòng Đường Sở Sở, Đường Sở Sở mặc một chiếc váy cổ chữ V màu trắng. Chiếc váy rất tôn dáng, tôn lên vóc dáng hoàn hảo, ngực ưỡn mông cong, tấm lưng mịn màng lộ ra hết bên ngoài. Đường Sở Sở cũng chưa từng mặc chiếc váy nào hở bạo như thế. Cô cảm thấy phía sau lưng mát mát, không khỏi hỏi Giang Thần. Thần, em như vậy có phải hở quá không? Đường Sở Sở ngồi một bên, nhìn Đường Sở Sở đang đứng trước gương trang điểm. Quả thật chiếc váy rất đẹp, cũng hở hơi bạo. Em xem, sau lưng lộ ra hết một nữa rồi. Cũng tại Lâm Y nói chiếc váy này rất hợp với em. Vẻ mặt Đường Sở Sở đầy trách móc. Giang Thần nói, thật ra cũng không sao cả, chỉ hở lưng mà thôi. Anh xem phía trước. Đường Sở Sở quay người lại, vừa nhìn xong, Giang Thần suýt chút đã xịt máu mũi. Chiếc váy cổ chữ V, núi non cũng lộ ra một chút. Còn có chiếc rãnh sâu kia nữa. Trên chiếc cổ trắng nõn nà có đeo một sợi dây chuyền thạch anh mới tinh. Đúng lúc lọt vào trong khe ngực. Lộng lẫy như vậy, xinh đẹp khiến người ta nhớ mong như vậy. Mái tóc đen dài của cô uốn xoăn. Đường Sở Sở lúc này giống như một con thiên nga trắng cao quý. Đẹp lắm, Giang Thần không nhịn được khen. Chiếc váy này kết hợp với trang sức quả thật rất tuyệt vời. Thật sao? Đường Sở Sở vui mừng. Đương nhiên rồi, vợ anh là người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Nếu em mặc chiếc váy này đi dự tiệc sinh nhật của Lâm Y, chắc chắn em sẽ là tiêu điểm thu hút sự chú ý của mọi người. Đường Sở Sở khẽ nhếch miệng lên. Sau đó, cô lấy thỏi son mới mua hôm qua ra, nhẹ nhàng thoa lên môi. Chậc chậc, bôi xong xong lại càng hấp dẫn hơn nữa. Môi đỏ tạo cảm giác kích thích mãnh liệt, cho dù là Giang Thần cũng khẽ rung động trong lòng. Xinh đẹp quá. Ngay sau đó, Đường Sở Sở mang một đôi cao gót màu trắng vào. Ăn mặc như vậy thần thái cũng được bộc lộ ra. Mái tóc xoăn dài, gương mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ hấp dẫn, chiếc váy trắng, Giang Thần nhìn đến nỗi hai mắt sáng bừng. Cách chương.